Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, mỗi người mỗi vẻ. Tam Nhi tức phụ lời này nghe nhưng đủ chát người. Ai, đại tẩu sao quăng ngã thành như vậy? Đang lúc Mạt Thế Giao tính toán để chân chạy lấy người. Nhị tẩu Phương Bình Chi kia phá la giọng đột nhiên từ trong viện giống ra một tiếng. Này đã tự thể nghiệm qua tiếng nói lại lần nữa làm nàng nổi da gà mạo một thân, Phương Bình Chi sớm. Tại lúc trước kia gà mái chạy ra viện môn khi cũng đã bị này tiếng vang sợ tới mức chạy ra nhà. Chính cửa, nguyên tính toán nhìn một cái là nơi nào truyền đến thanh âm. Ra cửa lại thấy được này liên tiếp phiên cảnh tượng. Không thể không nói, đang xem đến Hà Thúy Lan kia đầy miệng là huyết thê thảm dạng khi. Nàng kinh ngạc rất nhiều xác thật cũng rất muốn cười to ra tiếng. Bất quá liền tính là lại không đầu óc, ít nhất còn có thể phân đến rõ ràng trước mắt trạng huống. Biết cũng không phải cười thời điểm, nhị tẩu, không tính toán lại dây dưa đi xuống. Đến tiên tiến phòng cẩn thận kiểm tra một chút Lưu thị có hay không quăng ngã ra cái gì vấn đề. Mà Thế Giao lập tức vẫn chưa theo Phương Bình Chi nói tiếp được đi. Thật là nhàn nhạt mà mở miệng kêu một tiếng, nhà a. Đại tẩu, người đây là sao? Sao quăng ngã thành như vậy bộ dáng? Giống như khiếp sợ mà tấm tắc than hai tiếng. Phương Bình Chi tựa hồ không có như vậy từ bỏ ý tứ. Vài bước đi đến viện môn khẩu, cố nén cười đánh giá Hà Thúy Lan vài lần, chỉ là trong giọng nói kia vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Là cá nhân đều có thể nghe được minh bạch lão nhị cảm thấy. Thực buồn cười sao, muốn thật sự rất muốn biết rõ ràng. Tê, ta là như thế nào thành như vậy? Người bản thân tới quăng ngã thượng một ngã thử xem không phải xong rồi, quăng ngã thành như vậy. Không nói, còn mất hết một trương mặt già. Hà Thúy Lan lúc này vốn là có khí không địa phương dài. Phương Bình Chi như vậy một miệng. Thành công làm nàng tức giận lại lần nữa thăng hoa, bởi vì quăng ngã rớt một viên nha, khi nói chuyện lậu ra phong cũng làm nàng câu nói thật không minh bạch. Đầy miệng huyết ô hỗn loạn cực hạn đau đớn làm đến kia lời nói càng là đứt quãng. Có vẻ cực kỳ buồn cười, ha ha a, ta còn là không cần rõ ràng hào. Bất quá đại tàu, ta xác thật cảm thấy khá buồn cười. Úp, còn có. Đại tẩu tân áo khoác sợ là quăng ngã phá, tấm tác, thật là không đáng giá. Phương Thúy Lan cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Một chương khéo mồm khéo miệng càng là chanh chua. Hai người vừa mới bắt đầu ở tại một cái sân thời điểm. Cho nhau chính là sao xem sao không vừa mắt, sau lại lão đại một nhà dọn đi ra ngoài tình huống mới tốt hơn như vậy một ít. Có thể nghĩ... Này kế tiếp sẽ là như thế nào một trận khắc khẩu, nửa quay lại thân. Híp híp mắt nhìn về phía trên mặt toát ra ghen ghét thần sắc Phương Bình Chi. Lại theo này tầm mắt nhìn về phía Hà Thúy Lan tân kẹp áo. Mà Thế Giao không khỏi trừ trừ khóe miệng. Xem ra, này Phương Bình Chi không ngừng không hảo sống chung. Vẫn là cái nhận không ra người tốt cực phẩm nữ nhân. Một cái tâm cơ thâm trầm, một cái chanh chua. Dùng một cái từ hình dung còn không phải là mỗi người mỗi vẻ. Quăng ngã phá có thể phùng thượng, luôn là so không có hảo đi. Hít sâu một hơi ổn định bị tức giận đến chấn động không thôi tâm thần. Hà Thúy Lan gian nan mà xả ra một mặt khó coi ý cười. Liếc Phương Bình Chi kia nhìn chằm chằm chính mình tân áo khoác ánh mắt. Nói ra nói hàm hàm hồ hồ, châm chọc ý vị mười phần, như thế. Ta nói lúc trước thấy ngũ muội cùng tiểu cô ra trở về còn mang theo không ít đại bạch mễ. Đang muốn quá nương nơi này cọ thượng một đốn đâu. Ai ngờ đại tẩu cũng tới. Này không vừa vặn sao. Ta người này lắm mồm. Nói được qua đại tẩu cũng đừng trách móc. Luôn luôn nói không nên lời lời hay Phương Bình Chi lúc. Này lại bỗng nhiên thu hồi trên mặt phẫn nộ. Ngắm vài lần sắc mặt thanh hắc vô cùng Hà Thúy Lan. Cười đến hoa chi loạn chiến a, tam đệ muội mới vừa còn nói lưu ta ăn cơm tới. Bất quá ta nghĩ vẫn là ăn nhà mình đồ vật hảo chút. Lão cân nhắc ăn người khác, sớm hay muộn là muốn xui xèo. Nhớ tới vừa rồi Mạt Thế Giao nói rau dại căn tử. hiện tại Phương Bình Chi lại rũ ra nhân ra có gạo trắng. Hà Thúy Lan chỉ cho là Mặt Thế Giao rõ ràng luyến tiếc gạo trắng. Cố tình muốn kia rau dại căn tử lừa dối nàng, nhịn không được một trận oán giận, liền cả người đau ý đều bị xem nhẹ tới rồi một bên, sắc trời không còn sớm. Đại tẩu vẫn là tăng cường trở về tìm chút dược xử lý một chút đi, cảm thụ được càng ngày càng nồng. Hậu chiến hỏa, Mặt Thế Giao chỉ phải ở trong lòng lắc lắc đầu, ra tiếng nhắc nhở gần như bạo tẩu Hà Thúy Lan, trời biết cái này nàng thật đúng là bị hoan uổng. Cái này Phương Bình Chi quả thực cũng không phải đèn cạn dầu. Biết rõ nàng vừa mới kêu Hà Thúy Lan ăn rau dại. Lúc này liền tới thượng như vậy một câu. Rõ ràng chính là muốn Hà Thúy Lan càng thêm hận thượng nàng. Ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng, nghẹn lại đầy ngập lửa giận. Qua lại quét vài lần Mặt Thế Giao ba người. Hà Thúy Lan đảo cũng không hề mở miệng. Xoay người bước ra ngạch cửa liền chiều nhà mình trong phòng đi đến. Người này bà nương sao hồi sự a? Biến thành này phó quỷ bộ dáng. Đang định ra cửa Đông Thành Khánh bị này nghênh diện mà đến người chấn đến sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây đó là một trận chất vấn, ô ô. Ta đều thành như vậy. Người này ma quỷ, còn giống cái gì giống? Đông Thành Khánh này tục tằng một tiếng không hề thương tiếc chi ý. Tuy là Hà Thúy Lan lại như thế nào nhẫn đến, cũng ngăn không được trong lòng siêu siêu lạnh cả người, tích tụ ở trong mắt nước mắt ào ào chảy ra làm ướt miệng vết thương. Đau đến nàng nhe răng trợn mắt ánh mắt tối sầm lại. Đông Thành Khánh ngậm miệng không nói, thân mình lướt qua Hà Thúy Lan liền tính toán rời đi sân, ngươi. Ngươi đứng lại, Đông Thành Khánh, ngươi mới về đến nhà mấy ngày. Này lại muốn đi đâu? Nhìn Đông Thành Khánh bước chân ly viện môn khẩu càng ngày càng gần. Hà Thúy Lan đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, vội vàng xoay người, vội vàng mở miệng nói, ngươi hỏi nhiều. Trong phòng có sẵn thảo dược, ta vô dụng xong, cắn chặt răng, trên trán gân xanh tùy theo nhảy hai nhảy. Đông Thành Khánh mặt không đổi sắc mà nói, dưới chân tốc độ không có chậm lại, nương, không có việc gì đi. Vừa mới quăng ngã không? Mặt Thế Giao đóng lại viện môn. Đỡ kinh hồn chưa định Lưu Thị đi vào trong phòng ngồi xuống, yên tâm. Nương không có việc gì. Chỉ sợ ngươi đại tẩu là rơi không nhẹ. Ai, bất đắc dĩ mà thở dài. Lưu Thị chậm rãi lắc lắc đầu. Ngày này chỉ tay phá ra. Chờ, ta đào chút thảo dược cho ngài đáp thượng. Kéo qua Lưu Thị có chút run run tay trái phóng tới trên. Bàn, xoay người để qua phía trước ném ở cửa giỏ tre, đem bên trong dược thảo cùng phá chén sứ đem ra. Cái này địa phương thảo dược tựa hồ không tính cái gì hiếm lạ chi vật. Giống nhau dược thảo đều không cần phí quá nhiều sức lực liền có thể tìm được. Bởi vậy nhưng thật ra tiện nghi nàng, giao giao, nếu ngươi sẽ lộng thứ này, nếu không ta nhiều lộng chút, đưa chút đi cho ngươi đại tẩu. Thật cẩn thận mà nhìn mắt sắc mặt bình đạm Mặt Thế Giao. Lưu Thị nhược nhược thanh âm vang lên, nếu nương nói. Kìa ngài liền cấp đại tẩu cũng đưa điểm đi, Lưu Thị kia chờ đợi ánh mắt không có tránh được mặt. Thế Giao tầm mắt, nàng thật sự không hiểu. Này bà rõ ràng trong lòng liền không thích Hà Thúy Lan. Vì sao lúc này lại như vậy lo lắng nàng, còn trăm phương nghìn kế mà tưởng giúp nàng. Ai? Ta đây chờ hạ liền đưa đi, nương, đói bụng đi, ta đi làm chút thức ăn, nương không có việc gì. Ca ca ngươi tẩu tử buổi sáng cầm một chén gạo trắng lại đây. Nếu là đói bụng ta đi cho ngươi làm, thêm chút bắp mặt mũi ngao điểm cháo như thế nào. Người này cả người là thương, lại đi rồi cả ngày lộ, cũng mệt mỏi hỏng rồi. Lộng chút thảo dược đắp một chút phải hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, đè lại nàng liền phải đứng lên. Thân mình, Lưu Thị để qua trên bàn rỗng tuếch rổ, đứng dậy đi hướng phòng bếp, lời nói ngoài lề, đề cử bạn tốt văn văn. http://123.info/52 dụ phi nhập động phòng thân nhóm muốn nhìn duy trì một chút đi. Hết chương.